Chương 956, cùng đi ốc sở chơi Lia. Mang theo một tia thấp thỏm cùng mâu thuẫn tâm lý, Phùng Tịnh nghe điện thoại di động, Nhược Phi, còn có chuyện gì sao ha ha, vừa nãy quên nhắc nhở ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, nhớ đem ngươi đến kinh thành số hiệu chuyến bay phát cho ta, ta sắp xếp người đi đón máy bay, tối nay liền ở nhà ta tứ hợp viện đi. Phùng Tịnh tâm hồn thiếu nữ lại một trận nhảy vụt, có chút bối rối no ý nói, ta biết rồi tốt. Cái kia ngươi dành thời gian đả tờ HNZ phiếu đi. Hạ Nhược Phi nói. Biết rồi, Phùng Tịnh nói xong cũng chuẩn bị cúp điện thoại. Không nghĩ tới đầu kia Hạ Nhược Phi đột nhiên lại nói, chờ chút. Phùng Tịnh sợ hết hồn, không nhịn được hờn dỗi hỏi nói, lại có chuyện gì a ngươi hôm nay làm sao nhất kinh nhất xạ. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười cợt, hỏi, ta đột nhiên đã quên một chuyện, ngươi thật giống như không làm đi ốc sở chơi Lia thị thực đi, cái kia ngày mai khả năng đi không được. Hạ Nhược Phi lần thứ nhất đi ốc sở chơi Lia, làm chính là hơn 3 năm lần qua lại thị thực, vì lẽ đó trong vòng 3 năm lại đi đều không cần phải nữa chạy lãnh sự quán. Hắn chính là vào lúc này mới nhớ, nếu như Phùng Tịnh không có giải quyết thị thực, coi như ngày mai lập tức đến lãnh sự quán đi làm, thời gian cũng không kịp. Phùng Tịnh tức giận nói, ta năm trước làm qua hơn 3 năm loại này du lịch thị thực, còn chưa tới kỳ đây. Phùng Tịnh âm thầm đoán thầm, nếu như thị thực có vấn đề, ta vừa nãy liền đề nghị, còn chờ được tới ngươi bây giờ nhắc nhở. Hạ Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì không thành vấn đề, ngươi dành thời gian đem an bài công việc một chút đi. Chúng ta muộn kinh thành gặp Phùng Tịnh cúp điện thoại phía sau, nhưng là lại cũng không có một tia buồn ngủ. Na nở dê thẳng thắn bỏ qua giấc ngủ trưa. Đứng dậy thay quần áo xong đi xuống lầu dưới phòng làm việc. Phùng Tịnh mở máy vi tính ra, đem gần đây một ít công việc trọng yếu cắt tỉa một lần, làm thành một cái bản văn, chuẩn bị một lúc họp trọng điểm mạnh điều động một hồi, đồng thời phân biệt cắt cử người dẫn đầu phụ trách. Buổi chiều đi làm, Phùng Tịnh phải đi phòng họp, đem mình muốn xuất ngoại sự tình nói với mọi người một hồi, đồng thời đem mấy ngày này công tác an bài xong. Mặc dù mọi người đối với Phùng Tịnh đột nhiên muốn đi ốc sở chơi Lia có chút bất ngờ, bất quá Phùng Tịnh giải thích nói là đi tiên cảnh nông trường, mọi người cũng là bình thường trở lại. Đừng nói Phùng Tịnh, Tiếu Cường, Bàng Hạo mấy cái cũng đều muốn đi ốc sở chơi Lia đi dạo đây, dù sao công ty lớn như vậy hải ngoại sản nghiệp, tự mình thân là công ty cao quản đều chưa từng đi, làm sao cũng có chút không còn gì để nói mà lần này làm công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh đi tới. Cái kia nói không chắc lần sau bọn họ những này cao quản cũng có cơ hội đây mà khác, làm Phùng Tịnh tuyên bố Na Nở Dê không ở nhà khoảng thời gian này, công ty công việc hàng ngày từ Đồng Vân tạm thời phụ trách thời. Điểm, mấy cái khác cao quản đúng là không ý tưởng gì, chỉ là tiêu thụ tổng thanh tra Tiếu Cường ít nhiều gì đều có điểm không thoải mái. Dù sao hắn cũng nhìn chằm chằm phó tổng tài vị trí đây Đồng Vân nhậm chức phía sau hắn liền vẫn luôn có cảm giác nguy hiểm. Bất quá Phùng Tịnh ở công ty hy vọng hết sức cao, đối với quyết định của nàng, Tiếu Cường cũng không dám đề ra bất kỳ cái gì nghi vấn. Rất nhanh sẽ đem an bài công việc đi xuống, sau đó Phùng Tịnh trực tiếp liền sớm tan tầm, lên lầu đơn giản thu thập một chút hành lý. Lưu Thiến cho nàng định vé máy bay là 5 giờ chiều nhiều chung, gần như 3 giờ rưỡi tả hưu sẽ lên đường. Úc Sở Chây Ly A bên kia cùng Hoa Hạ thời kỳ vừa lúc là ngược lại, vào lúc này chính là mùa hạ. Vì lẽ đó Phùng Tịnh cũng không phải cần mang nhiều lắm áo dày phục, rất nhanh sẽ đem hành lý thu thập xong. 8 giờ tối tả hữu, Phùng Tịnh kéo vali đi ra Tĩnh Thành phi trường quốc tế hàng đứng lầu. Nhu tỷ Phùng Tịnh nghe được thanh âm này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thật nhanh quay đầu đi, liền thấy chính mình bên trái cách đó không xa Hạ Nhược Phi đang mặt mỉm cười địa hướng nàng đi tới. Nhược Phi, không phải nói phái người tới đón máy móc sao, làm sao ngươi còn đích thân chạy tới? Phùng Tịnh cảm thấy có chút kinh hỉ. Ta ở nhà ở lại cũng không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi cười nói, Nhu tỷ đi qua, ta đương nhiên muốn đích thân nên đón, này mới hiển lên rõ có thành ý mà lắm lời. Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói. Thời gian này, lạc hậu Hạ Nhược Phi sau lưng Võ Cường tiến lên nhận lấy Phùng Tịnh vali. Hạ Nhược Phi cười nói, Nhu tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Võ Cường, hắn phụ trách giúp ta quản lý kinh thành tứ hợp viện, đồng thời cũng kiêm nhiệm tài xế cùng bảo tiêu. Sau đó Hạ Nhược Phi lại nói với Võ Cường, Võ Cường, đây là chúng ta đảo nguyên công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh. Võ Cường vội vã gọi nói, Phùng Tổng cha Ho Nga Y Võ Cường lao vụ quan hệ chính là treo ở đảo nguyên công ty, Phùng Tịnh tự nhiên cũng biết hắn. Phùng Tịnh mỉm cười nói, ngươi tốt Võ Cường, khổ cực ngươi ngài khách khí, này là công tác của ta. Võ Cường đúng mực no ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, đi thôi lên xe trò chuyện tiếp. Ba người đi tới cách đó không xa bãi đậu xe, ngồi lên rồi chiếc kia len rộ vào xe. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ngồi chung ngồi ở đằng sau, hắn mỉm cười hỏi, Nhu tỷ, trên phi cơ không ăn được đi nếu không ta trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì không cần không cần. Phùng Tịnh nói nói, quốc hàng máy bay món ăn cũng không tệ lắm ta ăn được rất no, hiện tại cũng ăn không dưới đồ vật được. Hạ Nhược Phi thoải mái nói nói, Võ Cường, trực tiếp về nhà được rồi. Ông chủ Võ Cường một bên chứng thực lái xe, một bên lời ít mà ý nhiều địa đáp lời. Nhìn ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua đèn đường cùng kinh thành phồn hoa cảnh đêm, Phùng Tịnh cũng không khỏi hơi xúc động. Mấy giờ trước Na Nở Dê vẫn còn ở Tam Sơn vùng ngoại thành tĩnh mật trong nông trường đây hiện tại đã tới kinh thành. Ngày mai càng là muốn bay hướng về Úc Sở Chây Ly A trở lại ở vào tóc cắt ngang chán ngõ đại tứ hợp viện. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn đem phòng ngủ chính tặng cho Phùng Tịnh, bất quá Phùng Tịnh kiên quyết từ chối, liền liền lùi lại mà cầu việc khác, để Phùng Tịnh liên ở tại đệ nhị tiến viện tử trong sương phòng. Võ Cường về hậu viện phòng của chính mình nghỉ ngơi sau, Hạ Nhược Phi mời Phùng Tịnh đến trong phòng của hắn pha trà tán gẫu. Uống một ngụm trà nóng, Phùng Tịnh cảm giác này cài đặt địa ấm gian nhà càng thêm ấm áp như xuân. Na Nở Dê mỉm cười hỏi, Nhược Phi, ngươi chạy tới kinh thành bận việc cái gì đã nhiều ngày đi thật đem công ty toàn bộ ném cho ta nha. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu nói nói, Nhu tỷ, trời đất chứng giám. Ta thật đúng là không có cố ý nhiều thanh nhàn, kinh thành bên này sự tình rất nhiều, ta này đều không xử lý tốt đây nghe nói ta muốn lâm thời đi Úc Sở Chây Ly A, ta cái kia giúp bằng hữu cũng còn có ý kiến đây tiếp theo Hạ Nhược Phi đem hắn cùng Triệu Dũng Quân mấy cái đồng thời kết phường chuẩn bị làm cái hội. Sở, cùng với khoảng thời gian này khảo sát, nắm địa sự tình đơn giản nói với Phùng Tịnh một hồi. Đương nhiên. Cái kia cựu chuyển càn khôn trận cùng với cùng Lưu Hạo Phàm giữa cái kia chút đấu trí so dũng khí, hắn sẽ không có nói ra. Phùng Tịnh sau khi nghe, vừa cười hỏi, vậy ngươi lần này đi Úc Sở Chây Ly A làm gì chứ? Hạ Nhược Phi vừa nghe, cũng có chút hưng phấn, nói nói, ta ở bên kia không phải mua hai cái tiểu trang sao hiện ở bên kia chính là cây nho thành thục thời kỳ, tiểu trang lập tức muốn bắt đầu hái cây nho trưng cất rượu. Ta đến qua xem một chút ta được rồi Phùng Tịnh có chút không nói gì, thật giống ngươi cũng rất bận rộn dáng vẻ nhưng ta làm sao luôn cảm giác ngươi đang lười biếng đây phiến diện đây tuyệt đối là phiến. Diễn Hạ Nhược Phi nói nói. Phùng Tịnh không nhịn được hé miệng nở nụ cười, tuy rằng lữ đồ có chút hề hoài, thế nhưng cùng Hạ Nhược Phi đơn giản như vậy địa uống chút trà, tán gẫu, nhưng là Phùng Tịnh nhất hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Cân nhắc đến ngày mai buổi sáng còn muốn đi máy bay, hơn nữa còn là đường dài phi hành. Vì lẽ đó hai người tán gẫu sau một hồi, Phùng Tịnh trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, làm Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ở tứ hợp viện ăn điểm tâm, chuẩn bị xuất phát đi tới phi trường thời điểm, vài chục km bên ngoài kinh thành phi trường quốc tế, nắm bay hôm nay từ kinh thành bay đi Úc Sở Chây Ly A Tất Nhi Kỉnh Phọt Sở Mít phi trường Úc hàng đội bay vừa mở quá hàng chuẩn bị trước sẽ, đang nối đuôi nhau đi ra căn cứ phòng họp, leo lên cửa đội bay xe. Hướng về cách đó không xa hàng đứng lầu lại đến. Đoàn người bên trong, đi tuất ở đàng trước là ba tên phi công, trong đó hai vị trí đầu đều là bốn đạo giang cơ trưởng, người thứ ba nhưng là ba đạo giang ghế lái phụ. Úc Sở Chây Ly A hàng không ở kinh thành qua lại Tất Ni này đường hàng không, thường quy là đôi cơ trưởng mà không phải đôi đội bay phân phối, ba tên phi công thay phiên lái, bảo đảm có một người ở đường dài phi hành bên trong có thể có được thay phiên nghỉ. Đi ở người thứ ba, chính là 32 tuổi ghế lái phụ Hữu Kỳn, hắn là Âu Á hôn huyết, phụ thân là người Bồ Đào Nha, mẫu thân tắc lai tự Uy Quốc, từ nhỏ đã tùy tùng di dân cha mẹ tại Úc Châu sinh hoạt. Hữu Kỳn có truyền thống người Âu Châu rõ rệt đặc thù, hốc mắt tương đối sâu, hắn còn có một đầu xinh đẹp vàng phát cùng con mắt màu xanh lam, đồng thời lại gồm cả người Châu Á tướng mạo đặc điểm, bộ mặt đường nét so với người Âu Châu tới nói càng thêm nhu hòa một ít. Hữu Kỳn có bề ngoài đẹp trai, cường tráng thể phách, hơn nữa ra thế cũng không tệ cha mẹ hắn nhiều năm trước di dân Úc Sở Chây Ly A, tại Úc Châu đã có không nhỏ sản nghiệp, vì lẽ đó đối với hắn cảm giác hứng thú tiếp viên hàng không tự nhiên cũng không ít. Chỉ bất quá Hữu Kỳn có chút trầm mặc ít nói, cho người một loại khó có thể tới gần cảm giác, đã từng có mấy cái tự giác rất có mị lực nữ tiếp viên hàng không cố ý cùng Hữu Kỳn tiếp cận, kết quả đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Thế nhưng hôm nay đi ở phía sau tiếp viên hàng không nhóm phát hiện, Hữu Kỳn tựa hồ tâm tình không tệ, trên mặt tỏa ra một loại đặc thù hào quang, hơn nữa còn khó được nở một nụ cười. Hắn thậm chí còn đối với bên người thừa vụ trưởng nói, hôm nay thật là một phi hành khí trời tốt. Thừa vụ trưởng cũng mỉm cười gật đầu nói, ở Hoa Hạ kinh thành, có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, xác thực rất hiếm có thường thường bay này đường hàng không người, đối với kinh thành khói mù tự nhiên cũng là thấu hiểu rất rõ. Wilkin cười ha ha, hắn cảm giác mình trong lòng tựa hồ có một đoàn dung nham đang sôi sùng sục, bởi vì đi qua thời gian dài chuẩn bị, hắn cho tới nay muốn phải làm một chuyện, rốt cục nên đến rồi thời cơ tốt nhất 8 giờ rưỡi tả hữu, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đi tới kinh thành phi trường quốc tế, hết sức thuận lợi làm thẻ lên máy bay cùng với hải quan, chứng chiếu kiểm tra thực hư, kiểm dịch chờ xuất cảnh thủ tục, tiến nhập chờ phi cơ khu vực. Lúc này trên bãi đậu máy bay, một chiếc không khách A350 máy bay liên tính đầu, than sợi chất liệu đầu cánh ở kinh thành khó gặp ánh mặt trời chiếu xuống dạng ngời rực rỡ. Máy bay trong khoang điều khiển, ghế lái phụ Kỳn đang cùng một gã khác cơ trưởng bờ dọc tiến hành trước khi cất cánh lệ được kiểm tra, mà trách nhiệm cơ trưởng John núi lỏng thì tại trên bãi đậu máy bay tiến hành lượn quanh máy móc kiểm tra. Hữu Kỳn ấn túi quần của mình, tiếp theo ánh mắt lại lướt qua đặt ở trong tay kính dâm hộp, ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng bỏng, phảng phất linh hồn đều ở run rẩy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ở phòng chờ phi cơ đợi sắp tới 40 phút, rốt cục nghe được phát thanh bắt đầu lên phi cơ. Hai người cầm hành lý mang theo người đi về phía đăng ký khẩu, đồng thời thông qua lang tiểu thuận lợi đăng lên máy bay. Hai người ngồi, chính là hữu kỉnh cái này đội bay lái không khách A350 máy bay. Khoang hạng nhất ở phi cơ đằng trước nhất, liên tiếp trên phi cơ nhà bếp, đi lên trước nữa chính là máy bay buồng lái này. Ở Úc hàng nữ tiếp viên hàng không dưới sự hướng dẫn, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đến thuận lợi tìm tới chính mình vị trí, tuy rằng 350 khoang hạng nhất không bằng 380 như vậy xa hoa, thế nhưng so với khoang phổ thông tới nói, cũng là tương đương thư thích, hơn nữa đường dài phi hành quá trình bên trong chỗ ngồi có thể để nằm ngang, như vậy có thể được nghỉ ngơi tốt hơn. Hai người muốn tự nhiên là gần tới hai cái chỗ ngồi, bọn họ sau khi ngồi xuống, thì có tiếp viên hàng không dùng khay bưng tới rửa mặt bao, này rửa mặt bao lại là phần nam nữ khoản, Hạ Nhược Phi bắt được nam khoản rửa mặt bao là màu đen da thật chất liệu, sau khi mở ra phát hiện bên trong đồ dùng đều là sờ kỳ, ngoài ra còn có dao ca hò dâu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng các loại vật phẩm, tương đối đầy đủ hết. Tiếp theo lại một tên tiếp viên hàng không đi qua phân phát áo ngủ, thuần miên phẩm chất than quần áo ngủ màu đen dùng một cái màu đen sợi dây thừng quay chung quanh. Trung gian còn có dép cùng bít tất, sờ cảm giác tương đối khá. Những món đồ này đều là bao hàm ở vé máy bay khoản bên trong. Đương nhiên, hành khách ở sử dụng xong phía sau cũng có thể lựa chọn mang đi. Hai người cất hành lý xong phía sau, an vị ở chỗ ngồi nói chuyện phiếm, chờ đợi máy bay cất cánh. Lúc này trong khoang điều khiển, trách nhiệm cơ trưởng John núi lỏng đã ghế trên, ở tay phải của hắn chết thì lại ngồi ghế lái phụ hữu kỉnh. Thứ hai cơ trưởng bờ dọc ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, ba người đang tiến hành trước khi cất cánh chuẩn bị cuối cùng công tác. Hữu Kỳn cật lực dùng tâm tình của chính mình càng thêm vững vàng, thậm chí len lén hít thở sâu mấy lần. Hôm nay kinh thành sân bay hiếm thấy không có lưu khống, hết thảy đều phi thường thuận lợi, máy bay đóng cửa máy sau, đúng giờ đẩy ra quay xong vi. Cất cánh là từ John núi lỏng cơ trưởng tự mình thao túng, máy bay ở trên đường chạy chợt chạy qua sau. Nhẹ nhàng nhảy vào không trung. Đi qua cất cánh ban đầu giai đoạn rộn dịp đất chống thông tin cùng lái điều khiển sau, máy bay rốt cục tiến nhập bình bay tư thái. Hàng sau bờ dọc cơ trưởng cũng giải khai đai an toàn, cùng trước mặt hai cái đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi, liền rời đi buồng lái này căn cứ phi hành sắp xếp, hành trình trước 4 tiếng, hắn sẽ ở cabin tiền bộ phía trên đội bay trong phòng nghỉ ngơi, sau đó sẽ tới thay thế ghế lái phụ Hữu Kỳn. Hữu Kỳn nghỉ ngơi 4 tiếng qua đi, sẽ trở lại chỗ kê bên tài xế, sau đó John núi lỏng cơ trưởng đi nghỉ ngơi, bờ dọc ngồi lên máy bay dáng dấp vị trí. Cuối cùng tiến nhập hạ xuống giai đoạn, John núi lỏng cơ trưởng cũng sẽ trở về buồng lái này. Khoang hạng nhất liền ở cabin đằng trước nhất, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều có thể nhìn thấy bờ dọc từ buồng lái này đi ra, sau đó mở ra buồng lái này phía sau một cánh cửa nhỏ. Thông qua bí ẩn trên bậc thang đến không sai biệt lắm ở vào nhà bếp phía trên phòng nghỉ ngơi bên trong. Đường dài phi hành nhưng thật ra là 10 phần khô khan, mặc dù là ở ban ngày, thế nhưng đại đa số hành khách đều lựa chọn ở chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tán gẫu sau một hồi, cũng phân biệt đem chỗ ngồi điều chỉnh một hồi, nửa tựa ở chỗ ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở tầng bình lưu tàu tuần tra giai đoạn, máy bay vô cùng vững vàng, trong buồng phi cơ cũng mười phần yên tĩnh. Mọi người cũng không biết, ở bình tĩnh này bên trong, đang nổi lên một hồi kinh tâm động phách siêu cấp bao táp.